Tà Vương Sửu Phi, chương 65, lần này không gả không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Luna Hoang. Vâng, Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương Lĩnh Mệnh liền móc vũ khí ra, chuẩn bị nghênh chiến, nhưng bị Địch Diên Diên ngăn cản. Ngươi muốn gọi cái gì? Vừa rồi tiến đến chưa từng có nhiều người ngăn cản. Cũng là bởi vì vị quỷ chủ đại nhân trước mắt này giơ cao đánh khẽ. Nhược hiện muốn xông ra. Hắn nếu người của quỷ môn đều xuất thủ, khi đó đã khó có thể địch chúng. Chỉ sợ sẽ có người thương vong. Các nàng bên này, nhưng quỷ môn có bao nhiêu người cũng không biết. Hơn nữa Bạch Tuyết cũng bị thương. Chẳng nói chuyện điều kiện. Nếu là đàm không thích hợp, liền trực tiếp xông ra. Nếu đàm thỏa, liền không cần vũ đao lộng kiếm. Địch Diên Diên là nghĩ như vậy, nhưng không nghĩ tới đối phương dừng lại căn bản không phải bởi vì nói một câu nói của nàng, mà là thấy động tác của Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương. Phượng mâu vừa truyền, ngầm có thâm ý, môi mỏng hé mở, hơi tiểu ý nói, nguyên lai là tôn chủ của Mị Vực, đại giá quang lâm, thật là có thất viễn nghênh, xin hãy tha lỗi. Thấy Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương rút vũ khí ra, Lam Thần liền biết người mang mặt nạ nhất định là tôn chủ của Mị Vực. Tà Vô Phong, Tà Vương, người bên ngoài không có bao nhiêu người biết tin tức này. Duy chỉ có Lam Thần, hắn tâm tư như ở trước mắt, tin tức của quỷ môn thông thiên. Đương nhiên, trong thiên hạ cũng chỉ có một mình Lam Thần biết, tôn chủ của Mị Vực cùng Tà Vương là cùng một người. Tin tức này, ngay cả lúc này Tích Nguyệt kinh ngạc cũng không biết. Chỉ biết là tôn chủ Mị Vực thần bí khó lường, hành tung phiêu hốt bất định. Thế nhưng, Mị Vực cùng quỷ môn đối thủ cường đại. Thậm chí tạm thời mà nói, quỷ môn còn không có năng lực này cùng Mị Vực chống đỡ. Bất quá, xem ra bây giờ là không chỉ là hắn. Nhìn lúc hắn nói ra câu nói này, Địch Diên Diên còn có mọi người phía sau nàng kinh ngạc. Tiểu ý liền sâu hơn. Không nghĩ tới bên người tiểu nữ nhân này lại còn có nhân vật lợi hại như vậy. Xem ra lần này cùng Tà Vô Phong không chỉ có là đối thủ ở trên giang hồ, chính là ở sau lưng còn là tình địch. Tình địch, nguyên lai mình là muốn làm tình địch của Tà Vô Phong. Nói đến như vậy, hắn là thật đối với Địch Diên Diên động tâm. Chỉ là, cảm giác động tâm này là thế này phải không? Ngươi, Địch Diên Diên còn lại là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai nàng không có đoán sai. Hắn thật sự có còn một thân phận khác. Hơn nữa cái thân phận này còn tuyệt không giản đơn. Tôn chủ của Mị Vực, trong chốn võ lâm thần bí nhất, tổ chức mạnh nhất, cư nhiên chủ nhân của Mị Vực đó là vị này trước mắt nàng. Thân phận của Tà Vương còn chưa đủ, sau lưng của hắn còn có một cái tổ chức khổng lồ như thế. Nam nhân này thâm bất khả trắc. Sau lưng của hắn còn có bao nhiêu nàng không biết. Nếu là tôn chủ của Mị Vực đến muốn người, Lam Thần ta nhất định bán mặt mũi này. Bất quá, không biết tôn chủ muốn trao đổi cái gì. Không bằng, chỉ nàng đi. Phượng mâu Tà Mì nhìn Tà Vô Phong, nhưng ngón tay dài nhọn chỉ hướng bên người Tà Vô Phong vẫn như cũ có chút kinh ngạc nhìn thân ảnh của Tà Vô Phong. Ngươi là đang cùng ta đàm điều kiện. Thanh âm lạnh như băng của Tà Vô Phong chậm rãi xuyên thấu trong đường. Tích Nguyệt nghe được cũng không khỏi run lên. Thanh âm đáng sợ, càng không có nghĩ tới nam nhân mang mặt nạ kia dĩ nhiên là tôn chủ của Mị Vực. Bên người nữ nhân này dĩ nhiên sẽ có người như vậy. Mà đôi mắt của Tà Vô Phong còn lại là chuyển hướng vẫn trên mặt của Lam Thần như cũ mang theo nụ cười. Hận không thể trực tiếp chọc thủng hai mắt của hắn. Làm cho hắn không thể nhìn Diên Diên nữa. Sớm cũng cảm giác được nam nhân này nhìn về phía Diên Diên có chút không thích hợp. Không nghĩ tới bây giờ càng trực tiếp cùng hắn muốn người. Chính là lúc biết thân phận của hắn cũng không có chút phản ứng kinh hách nào. Lam Thần này là có chút năng lực. Thế nhưng hắn nếu xuất thủ, không chỉ có mang theo Diên Diên cùng người của nàng ly khai, nhưng lại sẽ làm bị thương không ít người của quỷ môn. Nếu Lam Thần thật muốn mạo hiểm như vậy, hắn nguyện ý phụng bồi, cùng tôn chủ đàm điều kiện. Tạm thời mà nói, ta còn không có năng lực này. Vừa nãy cũng chỉ là nói đùa. còn thỉnh tôn chủ tha thứ nhiều hơn. Thần đột nhiên vừa chuyển giọng nói, trong giọng nói mang đầy hận ý, nhưng ngoạn muội đáy mắt lại đưa câu nói của hắn y như là thành thực vậy. Như vậy, chúng ta cần phải cáo từ. Nếu như vậy, ta cũng không giữ người lại nữa. Không bằng, ta tiễn các ngươi đi ra ngoài. Sau này muốn gặp được nữ nhân này, cơ hội vẫn là có. Không cần phải nóng lòng nhất thời. Vừa không xác định nam nhân mang mặt nạ kia rốt cuộc là ai. Nhưng giờ này khắc này hắn lại rõ ràng biết người này là Tà Vô Phong. Hắn liền không thể để người của quỷ môn mạo hiểm. Đừng nói là Tà Vương xuất thủ. Chính là hắn, hai người bên người chính là hắn xuất thủ. Không chỉ, mà còn, toàn thân trở ra, quỷ môn cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Hiện tại vừa mới thu phục Vân Môn, cũng đã tổn thất một số người. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Muốn gặp được Địch Diên Diên, sau này có cơ hội, chỉ cần hắn có đầy đủ năng lực chống lại Tà Vô Phong. Vậy cho dù tên tình địch này cường đại trở lại, hắn cũng không sợ. Hảo, những lời này là Địch Diên Diên nói ra. Chuyện của Tà Vô Phong, sau này chậm rãi hỏi rõ thì tốt rồi. Phản chính hiện tại không cần chết sống hợp lại một hồi liền có thể thuận lợi mang Bạch Tuyết đi. Đây chính là chuyện tốt. Chỉ là nhìn nam nhân yêu nghiệt xinh đẹp kia, hắn không phải chân chính sợ Tà Vô Phong, bởi vì trên mặt hắn thủy chung mang theo cười nhẹ, còn có ở chỗ sâu trong đáy mắt kiên quyết cùng dự định nói không rõ. Nam nhân này cũng không phải chịu thua, mà là mưu chút gì, mang trên mặt dáng tươi cười mỹ lệ không gì sánh được, cũng mang theo độc dược chí mạng, thật vất vả đưa người vào chỗ chết. Nam nhân này là dạng người không bỏ qua, nhưng bây giờ, hắn mở miệng để cho bọn họ ly khai, sẽ không đùa giỡn hoa dạng gì. Lam Thần đưa bọn họ tiễn đến lối ra của cốc, khẽ nói biệt, liền đi hướng về phía thành lâu. Nhìn dáng người rảo dần dần đi xa, đáy mắt một tia thanh bần xẹt qua, không nghĩ tới cùng nàng chỉ có thể là hừng hực từ biệt mà qua như vậy. Đứng ở thành lâu cao nhất của cốc, nhìn trong ngực của nam nhân tà mị như yêu nghiệt vậy. Nhìn mặt của dấu giếm sâu, Lam Thần quỷ mị cười khuynh thành. Chỉ cần một dáng tươi cười, liền đủ để cho người nín hơi. Địch Diên Diên sao, tên rất hay, chúng ta sẽ tái kiến. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, đôi mắt tiêu ý ở chỗ sâu. Trong lòng ngầm hạ quyết định, quỷ chủ, chúng ta là thời gian hồi quỷ môn rồi. Nếu không phải mấy người kia đột nhiên xuất hiện, bọn họ cũng sớm đã quỷ môn. Thế nhưng, sự kiện kia, quỷ chủ rõ ràng nhất, như là cố ý đem sự tình khiến cho phức tạp. Từ lúc tôn chủ mị vực cần người trực tiếp thả người không phải là xong sao? Phản chính người trong Vân Môn kia không ảnh hưởng đến toàn cực của bọn họ. Cho mị vực mặt mũi không phải tốt sao? Nhưng vì sao quỷ chủ sẽ nói ra nói vậy? Đem nữ tử kia hoán qua đây, bằng ai cũng có thể thấy Tà Vô Phong đối với nàng kia quan tâm đầy đủ, không giống người thường. Hơn nữa muốn cứu người cũng chính là nàng kia. Nếu không phải Tà Vô Phong yêu nàng kia, chuyện của Bạch Tuyết hắn mới sẽ không quản. Như vậy quỷ chủ nói như vậy chính là muốn tìm tòi phản ứng của Tà Vô Phong. Càng nghĩ, Tích Nguyệt liền càng cảm thấy không thích hợp. Không khó từ trong ánh mắt của quỷ chủ nhìn về phía nữ nhân kia xuất chút ý tứ đặc biệt. Lần đầu tiên thấy quỷ chủ đối với một nữ tử để bụng như vậy. Trở lại, không, chúng ta ở lại Phượng Dạ Quốc. Lam Thần nhàn nhạt nói, cũng không cho phủ quyết. Nếu đã định trước không thể dây dưa, như vậy thì hắn chủ động đi tìm nàng. Tiếp tục cùng nàng dây dưa tiếp. Nhưng, Tích Nguyệt còn muốn nói gì? Lại bị Lam Thần một ánh mắt lãnh lệ cắt đứt. Quỷ chủ ghét nhất bị người khác nghi vấn quyết định của hắn. Xem ra ngươi là càng ngày càng không hiểu quy củ. Hồi quỷ môn tư qua, vừa không phải là không có nhìn địch ý của nàng đối với Địch Diên Diên. Hơn nữa Mai Độc Trâm càng trực tiếp hung hăng bay về phía Địch Diên Diên. Tích Nguyệt là trung tâm với hắn. Muốn đả thương người của nàng, hắn đều tuyệt không khinh tha. Vốn nể tình Tích Nguyệt ở bên cạnh hắn đã lâu, đối với nàng khinh xử lý, nhưng không nghĩ tới, Nàng được một muốn hai, nghi vấn quyết định của hắn. Tích Nguyệt lỗ mãng, thỉnh quỷ chủ thứ tội. Tiếp tục để Tích Nguyệt đi theo bên người quỷ chủ hầu hạ Tả Hữu. Nghe Lam Thần nói, Tích Nguyệt lập tức quỳ xuống. Lam Thần rõ ràng nhất tức giận. Chủ nhân rất ít đối với nàng như vậy. Đều là nữ nhân gọi địch Diên Diên kia. Nếu thật bị hồi quỷ môn, nàng không trước đi giết nữ nhân kia không được. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tích Nguyệt đích xác là trợ thủ tốt của hắn, lưu nàng lại cũng không quá đáng. Chỉ là, nếu việc này tái phạm, hắn liền sẽ không lại dùng. Đây là hắn tôn chỉ của hắn. Vâng, tuy rằng có thể được quỷ chủ tha thứ, thế nhưng lòng của Tích Nguyệt vẫn như cũ tâm tâm không cam lòng. Nếu không phải đám người kia, nàng làm sao sẽ bị chửi? Nhất là nữ nhân kia. Ánh mắt của quỷ chủ nhìn nàng, phân minh chính là đối với nàng có ý tứ. Tuyệt đối không thể để cho quỷ chủ lại nhìn thấy nữ nhân kia. Nếu không, nàng nhiều năm nỗ lực như vậy đã có thể tất cả hóa thành mây khói. Nữ nhân kia, đây là nàng tuyệt đối sẽ không cho phép. Ly khai Vân Cốc, địch Diên Diên bọn họ liền đến khách sạn nghỉ ngơi. Từ trong miệng của Bạch Tuyết nghe được trong mấy ngày nay, tất cả phát sinh ở trên người nàng. Nguyên lai đồng môn sư huynh đệ của nàng ở Vân Môn tranh đoạt môn chủ vị, đều đối bốn người có mảnh nhẫn hạ thủ, phân biệt dùng các loại thủ đoạn đưa bọn họ chóc hồi. Bạch Tuyết tuy rằng võ công cao cường, lại khó nan địch những người thủ đoạn hèn hạ đó, cuối cùng vẫn là bị bắt trở lại, nhưng lại mỗi ngày bị đút ăn tán công tán, để cho nàng vận không được công, trốn không thoát. Không nghĩ tới, những người đó quỷ đuổi tà ma, phân biệt tranh đoạt môn chủ vị, đều cho là mình có thể từng bước một đem sư huynh đệ đồng môn của mình đánh bại. Lại không nghĩ rằng thành đường lăng bộ thiền hoàng tước tại hậu, mà quỷ môn chính là con hoàng tước kia. Thời gian bọn hắn đánh cho ngươi chết ta sống, người của quỷ môn xuất hiện, đưa bọn họ một kích phá, cuối cùng chiếm Vân Cốc. Toàn bộ Vân Môn liền rơi vào trong tay quỷ môn. Bạch Tuyết không có để ý nhiều Vân Môn bị diệt. Phản chính từ sau khi sư phụ chết, Vân Môn liền chỉ có trống rỗng. Người người tranh đấu gay gắt, cho nên nàng cũng đối với Vân Môn không có hy vọng. Sau này ai quản, cũng sẽ cùng nàng không quan hệ. Thế nhưng ăn tán công tán nàng không có giải dược hơn nữa chậm rãi cẩn thận tỉ mỉ điều dưỡng. Nàng căn bản không thể khôi phục lại. Nên nàng căn bản trốn không thoát. Nàng biết, tiểu thư nhất định sẽ tới cứu nàng. Chỉ là vấn đề thời gian, thật không ngờ. Tiểu thư bọn họ nhanh như vậy liền tra rõ. Biết nàng đến cùng ở nơi nào. Đồng thời cứu nàng đi ra. Đang nghỉ ngơi một buổi tối, thương xong thêu được mã xa, liền nghe theo phân phó của địch Diên Diên. Trước đem Bạch Tuyết mang về Lan Thành trị liệu. Mà nàng còn lại là muốn cùng Tà Vô Phong trở lại Phượng Đô. Diên Diên, không bằng chúng ta trước đừng trở lại. Đến địa phương khác du ngoạn một chút. Du ngoạn khó có được trong miệng của Tà Vô Phong xuất ra. Thế nhưng khó có được cùng Diên Diên một chỗ. Thật không nghĩ đến nhanh như vậy trở về. Hắn hưởng thụ cảm giác Diên Diên tựa ở trong ngực của hắn. Cổ hương vị thanh u đặc biệt. Còn có cách y Sam vẫn như cũ cảm thấy ấm áp ở trên ngựa sóc này thoáng tựa ở trong ngực của hắn. Ôn độ chậm rãi truyền vào buồng tim của hắn. Cái loại cảm giác này, đừng nói để hắn có bao nhiêu không muốn, vẫn là mau trở về đi thôi. Ta sợ cha lo lắng, nếu cha phái người đến Vân Sơn đi tìm, vậy cũng thì phiền toái. Cho dù hiểu nhược lợi hại hơn nữa. Cũng không có thể trống rỗng thay đổi xuất một địch Diên Diên cho hồi tướng phủ. Còn có, trời biết nàng hiện tại có nhiều khó chịu. Tuy nói hiện đại, giữa nam nữ thông thường thân thể tiếp xúc cũng không ghét. Càng không có như người nơi này thấy nghiêm trọng. Thế nhưng, hiện tại động tác của nàng và Tà Vô Phong cũng thực sự rất mập mờ. Hai người cùng ngồi ở trên ngựa. Hai tay của Tà Vô Phong đặt ở eo của nàng. Cầm dây cương đằng trước, nhưng giống như là bị ôm vào trong ngực một dạng. Mỗi khi hắn đối với nàng nói chuyện, đầu càng thân mật nằm ở bên tai của nàng. Khí tức phun trong lỗ tai của nàng, ngứa một chút, còn có khí tức nam tính độc hữu của hắn. hoàn toàn vờn chung quanh nàng. Cái dạng này muốn ái muội bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu không phải các nàng 13 người, cũng chỉ có 6 con ngựa. Mà người của Tà Vô Phong là mỗi người một con ngựa. Lãnh Lăng Trần hai người không muốn ngồi chung một con ngựa. Tà Vô Phong cũng chỉ nguyện cùng nàng ngồi chung. Vậy cũng không có cách nào. Tới thời gian là như thế này. Lúc trở về cũng phải như vậy. Biết sớm như vậy liền trực tiếp hỏi Lam Thần mượn một con ngựa là quá tốt. Nàng cũng sẽ không kỵ a, vậy sau khi trở về, ta lập tức để Hoàng thượng an bài hôn sự. Nàng lập tức gả cho ta. Lúc này miệng của Tà Vô Phong dựa vào mặt của Địch Diên Diên không được một cm, khí tức ấm áp hoàn toàn thổ trên mặt của nàng. Còn mặt của nàng lần thứ hai đỏ lên. Dù sao thời gian ở hiện đại, ngoại trừ nam bằng hữu, nàng cũng rất ít cùng nam nhân từng có cử động thân mật như vậy. Hiện nam nhân này căn bản cũng không phải là ai của nàng. Phân minh chính là sàm sở nàng. Người nói gả ta liền muốn gả a, Địch Diên Diên ta còn không phải sao dễ dàng như vậy là có thể thú về nhà. Đối mặt Tà Vô Phong đột nhiên chuyển biến trọng tâm câu chuyện. Địch Diên Diên vẫn như cũ ứng đối như lưu. Chỉ là nghịch ngợm trên mặt cũng chỉ có vào lúc này mới có thể lộ ra. Vậy Diên Diên là muốn xính lễ 10 dặm hồng trang? Hay là muốn thiên quân vạn mã lâm thành nghênh tiếp trận thế? Đầu cứ thân mật như vậy tựa ở bên mặt của Địch Diên Diên. Rất ái muội, Tà Vô Phong, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đối với ta vô lễ nữa. Cũng đừng trách ta không khách khí. Một trừng mắt, Địch Diên Diên hận không thể lập tức nhào qua đem khuôn mặt tươi cười hung hăng rảo xuống tới. Vậy Diên Diên muốn như thế nào đối với ta không khách khí? Nàng muốn như thế nào đều được nga. Tà Vô Phong thời khắc này trên mặt mang ngoạn vị, mang theo khí tức trêu chọc, lại giọng nói này mang theo vô lại. Địch Diên Diên cảm thấy rất ghê tởm, cũng không còn biện pháp, bản thân là đang trong ngực của hắn. Hơn nữa, nàng là có thêm hiềm nghi, yêu thương nhung nhớ, nếu không phải nàng không biết cưỡi ngựa, nếu không phải thiếu ngựa, mà nhân số vừa vạn, nàng cũng không cần giống bây giờ. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cứ như vậy, Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong liền ngươi một câu, ta một lời. Địch Diên Diên bị tức không ít, Tà Vô Phong trái lại rất vui lòng. Hơn nữa hận không thể để những thời gian này vĩnh viễn qua. Mà Hoàng cung bên này, liền phát sinh biến hóa phiên thiên phúc địa. Quân đội của Bắc Nguyệt Quốc hạ chiến thư, 3 ngày sau nhất định đánh vào Tát Thành. Các khanh nghĩ như thế nào? Hoàng thượng cau mày sâu tỏa, chiến sự đã đến tình trạng không thể vãn hồi. Tà Vương hiện tại càng không biết tung tích, muốn mời ra hỗ trợ, cũng không có khả năng, mà đều trách nữ nhi của mình không chịu thua kém. Nếu không việc này từ lâu có thể giải quyết, nhưng bây giờ Tà Vương chọn Địch Diên Diên, nhưng thâm ý trong đó, lại để cho người không giải thích được. Vì sao Tà Vương bày đặt nhiều mỹ nữ như vậy không cần? Hết lần này tới lần khác chọn một xấu nữ. Như vậy không phải nói rõ, Tà Vương cũng không hỗ trợ. Thần cho rằng, ứng sớm phái binh tiếp viện. Mặc dù hiện tại binh mã của thành trì lân cận chạy tới, nhưng vẫn còn kém khá xa a. Hơn nữa, trận đánh ác liệt này, thần cho rằng nên một vị có uy vọng đến chiến trường, làm cho bọn lính tăng trưởng sĩ khí. Như vậy, nên phái vị kia. Việc này nói có lý. Hoàng thượng gật đầu, nhìn người trên điện, tự hồ sớm có chọn người. Hơn nữa còn là hai vị. Khó chọn ra một, thần cho rằng cần phái thừa tướng đi trước. Một vị đại thần đề nghị, thừa tướng là người đức cao vọng trọng nhất bổn triều. Hắn có thể đi tự nhiên là tốt nhất. Thần lại cho rằng, nếu Tiệt Vương có thể đến Tát Thành, sĩ khí quân đội định có thể gia tăng nhiều. Các đại thần đều nâng ý kiến của mình, cơ bản chia làm hai phe. Nhất phương tán thành thừa tướng, phe bên kia tán thành Tuyệt Vương. Ai giữ ý nấy, tranh chấp không nhường. Phượng Linh Tuyệt cũng muốn tự mình đến chiến trường. Dù sao Địch Ngưỡng Thiên đã có tuổi, hơn nữa lại là thân cha của Diên Diên. Những thứ nguy hiểm này tự nhiên không thể đi mạo, liền do Tuyệt Vương đi thôi. Hoàng thượng một câu nói cắt đứt tranh luận của mọi người. Lúc Tiệt Vương lĩnh mệnh, liền lưu lại thương nghị. Ngày thứ hai liền xuất phát. Có lẽ duyên phận này thường thường là đã định trước. Là của ngươi, thủy chung là của ngươi. Không là của ngươi, vô luận như thế nào tranh đoạt cũng vô dụng. Ngày thứ hai Tiệt Vương rời đi, Địch Diên Diên liền trở lại Phượng Đô. Hai người cứ như vậy sắp kiện mà qua. Tiệt Vương trở về, dĩ là vật là người phi. Đã định trước, liền không bao giờ có thể thay đổi. Mới trở lại tướng phủ, chuẩn bị đi thẳng về Thanh Tâm trai thay y phục. Nhưng không nghĩ tới mới đi nhập trong phủ, Lệ Nương liền vội vội vàng đi tới. Tiểu thư, ngươi trở lại rồi. Tướng gia thiếu chút nữa phái người đến Vân Sơn đón ngươi. Hình dạng vội vàng của Lệ Nương để Địch Diên Diên cảm thấy có chút kỳ quái. Là trong phủ đã xảy ra chuyện gì? Đưa tay đỡ lấy Lệ Nương vẫn còn đang thở dốc, mang theo khẩn trương hỏi. Hoàng hậu đã hạ ba đạo ý chỉ tuyên tiểu thư ngươi tiến cung. Tướng gia sốt ruột tìm ngươi. Hoàn hảo, ngươi trở lại rồi. Di nương gấp như vậy triệu ta tiến cung. Vì chuyện gì? Di nương chưa từng có gấp như vậy muốn tiên nàng tiến cung. Nói vậy, có phải là có chuyện gì hay không? Cha, nữ nhi đã trở về. Nghĩ, Địch Diên Diên mấy người liền tới đến đại sảnh. Nhìn cha mình đi qua đi lại, Địch Diên Diên liền kêu lên tiếng. Làm cho cha phục hồi tinh thần lại. Diên Diên, ngươi trở lại rồi. Hoàng hậu nàng, Địch Ngưỡng Thiên nhìn nữ nhi của mình, mặt có vẻ khó khăn. Xem ra lần này hoàng hậu động chân cách, là thật quyết tâm muốn gả Diên Diên cho Tuyệt Vương. Di nương nàng tìm ta, ta đây trước hết tiến cung một chuyến. Cha, trở về mới nói với ngươi. Hảo, Địch Ngưỡng Thiên nhàn nhạt trả lời một câu, cũng không nói gì nữa. Nhìn thân ảnh của nữ nhi mình từ từ đi xa, nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng là nữ nhi không muốn, nhưng người chung quanh tổng muốn ép nàng. Tương đối với Tiệt Vương, Địch Ngưỡng Thiên cảm thấy, nếu phải gả, liền gả cho Tà Vương rất tốt. Tối thiểu tương lai, Tà Vương cũng sẽ không tái giá. Nhất sinh nhất thế cũng chỉ có một thê tử là Diên Diên. Đó là hạnh phúc nhất. Nếu thật muốn hắn chọn một trong hai giữa Tiệt Vương cùng Tà Vương làm nữ tế, hắn sẽ lập tức tuyển Tà Vương. Tuy rằng đây cũng có chút lỗi với Hoàng hậu, có lỗi với Tiệt Vương, nhưng vì tương lai hạnh phúc của nữ nhi của mình, hắn tự nhiên cần phải suy tính càng chu toàn. Trong Phượng Hy Cung, Diên Diên, Di Nương muốn lập tức cho ngươi cùng Tiệt Nhi an bài hôn sự. Tiệt Nhi tuần trở về, liền lập tức cho các ngươi thành hôn. Địch Diên Diên còn chưa kịp ngồi xuống, Hoàng hậu liền lôi kéo Địch Diên Diên nói tới nói lui. Trong giọng nói chuyện mang theo vị đạo bất khả phủ quyết. Nói như vậy, cũng không phải đang trưng cầu ý kiến, mà là đang trực tiếp báo cho biết. Địch Diên Diên biết, kinh qua sự kiện kia của mẫu nữ Phượng Linh Xương, nàng là nghĩ mà sợ. Sợ bản thân sẽ từ lúc nào thu được thương tổn. Cho nên muốn nàng lập tức gả cho Phượng Linh Tuyệt, để Phượng Linh Tuyệt bảo hộ nàng. Hơn nữa, cho dù lần trước nàng cùng Hoàng hậu đã nói qua, Hoàng hậu cũng thật sâu minh bạch cùng nhiều nữ nhân chung nhất phu là bất đắc dĩ. Thế nhưng, dưỡng nữ nhi lâu như vậy, lao thẳng đến xem là nhi tức của mình. Nàng làm sao nỡ để nàng gả xa, tốt nhất chính là gả đến bên cạnh mình. Địch Diên Diên có thể hiểu được. Nhưng không có nghĩa là tán thành cách làm của hoàng hậu. Bây giờ nói thì không phải là hỏi. Địch Diên Diên rất ghét cảm giác như vậy. Rõ ràng bây giờ là nàng phải lập gia đình. Cũng không có cho nàng cơ hội lựa chọn. Di nương như là đã quyết định hảo cho nàng. Hiện tại thông chi nàng. Rõ ràng nàng mới là vai chính. Di nương, ngươi thật đã quên ta nói rồi. Ta không muốn gả cho Tuyệt Vương. Hoàng hậu chỉ nghĩ rằng chỉ cần nàng nói, Diên Diên liền không có khả năng lên tiếng nữa. Chính là muốn nói gì đó, cũng chỉ nhăn nhó, đây là thế nào cũng không nghĩ tới. Diên Diên sẽ kiên quyết nói không như vậy. Diên Diên, nữ đại đương hôn, đây là nên, người không gả không được. Nếu là Tà Vương, vậy còn không như Tiệt Nhi vậy. Nói như thế nào, ngươi cùng Tiệt Nhi cũng là có phần cảm tình này trước. Hơn nữa, Tiệt Nhi là thật tâm thương yêu ngươi. Hoàng hậu sửa lại sắc mặt có chút kinh sợ, hô khẩu khí, sau đó ngồi xuống, vỗ tay Địch Diên Diên hiểu rõ, ôn nhu nói, hy vọng cảm động Diên Diên, để cho nàng đáp ứng việc này. Di nương, Diên Diên biết ngươi là thật tâm đối tốt với ta, nhưng ta thực sự không muốn gả cho Tiệt Vương. Nếu ta phải gả người nam nhân kia, ta cũng không thương, ta gả cho hắn cũng sẽ không hạnh phúc. Lẽ nào, di nương muốn xem ta bất hạnh? Không phải như thế, cảm tình có thể bồi dưỡng ra được. Tiệt Nhi nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Ngươi sau này nhất định sẽ hạnh phúc. Hoàng hậu vẫn như cũ không muốn buông tha. Chỉ là mới vừa cái loại kiên định này tựa hồ đã thối tán. Dù sao nhất định của Diên Diên, thật đúng là để cho nàng bắt đầu có chút lùi bước. Nếu thật muốn ta gả cho Tiệt Vương, vậy di nương có thể đáp ứng ta hai điều kiện. Đương nhiên, hai cái điều kiện này nàng chỉ sẽ đi về phía hoàng hậu yêu cầu. Nếu cho Phượng Linh Tiệt biết, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp đáp ứng. Nếu đối tượng là hoàng hậu, nàng suy tính đã có thể tốt hơn. Địch Diên Diên chắc chắc, hoàng hậu nhất định sẽ không đáp ứng. Ngươi nói đi, vô luận ngươi muốn dùng cái gì, di nương cũng sẽ đáp ứng ngươi. Thấy Diên Diên có dấu hiệu muốn đáp ứng, hoàng hậu tự nhiên vui vẻ. Tiểu Y nhất thời nở rộ trên mặt, trong lòng có chút an ủi. Như vậy di nương có thể đáp ứng không? Nếu ta gả cho Tiệt Vương, Tiệt Vương cả đời này cũng chỉ có thể có một nữ nhân như ta. Không được tái giá. Hơn nữa, hắn tuyệt đối không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu là dùng phương pháp này, liền dùng thái độ càng thêm cường ngạnh. Đã đem chuyện này xem như ở trên bàn đàm phán một dạng. Chỉ cần thái độ của nàng cường ngạnh, hoàng hậu cũng không có thể ép nàng. Cái gì? Diên Diên, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Tiệt Nhi là một vương gia, tương lai là nhất quốc quốc quân. Hắn làm sao có thể chỉ thú một mình ngươi? Hơn nữa, ngươi làm sao sẽ để hắn không kế thừa đại thống? Đó là đại bất kính. Đây không được. Diên Diên, ngươi yên tâm. Vô luận Tiệt Nhi sau này có bao nhiêu nữ nhân, vị trí chính thế này cho tới bây giờ đều sẽ chỉ là ngươi. Diên Diên muốn không nhiều lắm. Chỉ có hai điều kiện này. Nếu di nương đáp ứng, Diên Diên liền gả. Nếu di nương không đáp ứng, Diên Diên sẽ không gả. Quyền quyết định này ở trên tay của di nương. Muốn nàng gả, nàng cuối cùng vẫn là đem điều này đẩy trở lại trên người của di nương. Cái này cũng trách không được. Tuy rằng di nương cũng là hy vọng nàng hảo, nhưng như vậy không phải tốt. Diên Diên, ngươi đây không phải là làm khó di nương sao? Mặt mang ngượng nghịu, hoàng hậu bất đắc dĩ nhìn về phía Diên Diên. Giờ này khắc này, nàng rốt cuộc biết, nàng vẫn muốn cho Diên Diên. Đều không phải là Diên Diên mong muốn. Nhìn hài tử nàng thương yêu hơn 10 năm. Nhìn kiên quyết trong mắt Diên Diên. Lúc này hoàng hậu tựa hồ chậm rãi lý giải. Diên Diên thực sự trưởng thành. Trở nên có chủ kiến. Sinh hoạt trong lòng người người khát vọng. Cũng không phải khát vọng của Diên Diên. Diên Diên chưa hề nghĩ tới làm khó di nương. Những thứ nan đề này đều là di nương cho Diên Diên. Vô pháp giải đáp, không thể làm gì khác hơn là theo nội tâm của mình nói ra. Ta chỉ là không muốn làm chuyện mình không thích làm. Chỉ cần di nương không nên xen vào hôn sự của Diên Diên nữa. Đây liền không phải làm khó rồi. Di nương, ngươi suy nghĩ lại một chút. Diên Diên nói, đến cùng có đạo lý hay không? Diên Diên không quấy rầy di nương nghỉ ngơi. Đi về trước, nói xong, Địch Diên Diên xoay người lần nữa ly khai. Không có nửa điểm lưu luyến. Không phải là bởi vì việc này hận hoàng hậu, mà là nàng cảm thấy, nếu chân chính chính thoát khỏi, vậy không bằng tiêu sái. Kéo đi kéo lại, cái gì cũng không có. Hy vọng lần này, di nương thật là có thể hảo hảo nghĩ thông suốt. Chỉ là lúc này Địch Diên Diên lại không biết. Hoàng hậu là thế nào cũng không có cách nào một mình nghĩ thông suốt việc này. Nếu không phải nghe xong khuyến cáo của hoàng thượng, vì bách tính cùng thịnh vượng của Phượng Dạ Quốc, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng buông tha ý nghĩ này. Nghe hoàng hậu truyền Địch Diên Diên tiến cung, Tấu chương liền chạy tới Phượng Hy cung. Hy vọng kim khẩu của hoàng hậu còn chưa mở, chớ đem sự tình làm đến mức không thể xoay chuyển. Mặc dù đối với Diên Diên không có lòng tin gì, nhưng dầu gì cũng là Tà Vương thân chọn Vương Phi. Việc này nếu thành, nói không chừng Tà Vương còn vì Tà Vương Phi mà giúp Hoàng thượng thế nào tới. Đều đã trễ thế này, Tề công công không phải nói Hoàng thượng gần đây đều bận rộn. Hình như nói có chuyện gì xảy ra. Ai, đừng lo lắng, trẫm sẽ hảo hảo xử lý. Trái lại nàng, Nguyệt Nhi, hôn sự của Diên Diên cùng Tiệt Nhi, nàng cũng đừng quan tâm như thế nữa. Lần này, hắn cũng muốn vi phạm tâm nguyện của thê tử mình một lần. Thế nào cũng không có thể nhả ra. Địch Diên Diên là người cuối cùng có thể khuyên được Tà Vương giúp một tay. Hoàng thượng, bây giờ là thời cơ tốt nhất a. Tà Vương không ở Phượng Đô, việc này liền do bổn cung làm chủ, trực tiếp tứ hôn. Tuy rằng Tiệt Nhi đến tát thành, thế nhưng chỉ cần có hôn ước, Tà Vương không thể nói cái gì nữa. Hơn nữa Tà Vương cũng nên không phải là đối với Diên Diên để ý, lần thứ hai tổ chức tuyển phi yến cũng tốt. Hoặc trực tiếp đem người đưa đến Tà Vương phủ cũng tốt. An bài mỹ nữ cho hắn chọn, không phải là được rồi sao? Phượng Dạ quốc của chúng ta còn có hai vị công chúa. Chớ không phải là, còn có mỹ nhân khác. Chỉ cần Tà Vương chọn, phong làm công chúa, tứ hôn Tà Vương, người nói tốt như vậy đúng không? Ở lâu trong thâm cung, mà Hoàng thượng cũng không muốn để cho nàng lo lắng, nên cũng không có đem việc của Tát Thành nói cho nàng biết. Hiện vào lúc này, không thể không nói, Tiệt Nhi đều đã đến Tát Thành chỉ huy quân tình, hiện tại thật vất vả trấn áp, cũng không biết Bắc Nguyệt quốc có đúng hay không muốn dưỡng tinh xúc duệ. Đánh hai ngày liền thu binh, cũng vẫn không có ly khai 10 dặm Tát Thành, như là cùng đợi cái gì. Hơn nữa nghe nói Bắc Nguyệt quốc bên kia là 10 ngày sau có thêm 10 vạn tinh binh cùng tân chế vũ khí. Đến lúc đó thật đánh, chính là đem binh mã cảnh nội Phượng Dạ quốc có thể điều động đến. Nguyệt Nhi, không gạt nàng, quân đội Bắc Nguyệt quốc tiếp cận, mà Tiệt Nhi cũng không phải đi tuần thành, mà là đi chỉ huy chiến sự. Hiện tại không có tương trợ của Tà Vương không được, liên nhân cùng Mỹ quốc lần này nhất định phải thành. Mà chọn người, tự nhiên là Tà Vương định đoạt. Nhìn hình dạng thê tử cầu khẩn, Hoàng thượng thật sâu thở dài, quyết định đem tình hình thực tế nhất nhất cho biết. Cái gì, xảy ra đại sự như vậy? Hoàng thượng vì sao không đồng nhất cùng Nguyệt Nhi nói? Chỉ có một mình gánh, Nguyệt Nhi còn gây phiền cho người. Lúc này Hoàng hậu có chút oán bản thân, những thứ hoàn mỹ nhất này chỉ suy nghĩ trong là lòng của mình. Đến cùng không có nghĩ đến cảm thụ của người khác. Nàng cố ý để Diên Diên gả cho Tiệt Nhi. Ngay cả nguyện vọng của Diên Diên chỉ cần nhất sinh nhất thế song nhân cũng không có thể thỏa mãn. Lại nói nàng sẽ cả đời hạnh phúc. Mà lúc này, quốc gia xảy ra chuyện lớn như vậy. Nàng mặc dù thân ở trong cung, nếu không phải ích kỷ nghĩ chuyện của Tiệt Nhi cùng Diên Diên, liền không phải không biết chuyện như vậy. Cũng không cần đến bây giờ cũng không thể giúp trượng phu của mình phân ưu. Nguyệt Nhi, không có, vô luận nàng làm cái gì, cũng sẽ không để lòng ta phiền. Trẫm cũng biết, nàng cũng không muốn Tiệt Nhi phạm hiểm. Ngày mai Tà Vương tiến cung, trẫm cùng nàng hảo hảo tham tâm ý của Tà Vương một chút. Nếu Tà Vương thú Diên Diên, vậy nàng không bỏ, cũng không thể không bỏ. Nắm thật chặt tay của Duẫn Nguyệt, như là đang an ủi nàng, đồng thời cổ động bản thân, làm nhất quốc chi quân, cần vạn sự lấy dân làm đầu. Thần thiếp hiểu. Địch Diên Diên lần thứ hai tiến cung, Tà Vương liền hỏa tốc tiến cung. Trên chính điện, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ngồi chung, Tà Vương ngồi ở phương hướng đối hạ của Hoàng thượng, bên trong đại điện không người ngoài, thậm chí ngay cả thái giám ở bên chăm sóc cũng chỉ có một mình Tề công công. Hiển nhiên, thương nghị một chuyện, Hoàng thượng căn bản không nguyện quá nhiều người biết. Tà Vương, thật là không phải Diên Diên không được. Hoàng hậu đau lòng, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Cùng lúc nàng là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, cùng lúc nàng là mẫu hậu của Tiệt Nhi, lại cùng lúc nàng càng là di nương của Diên Diên. Lòng của Diên Diên nàng muốn thỏa mãn. Lòng của Tiệt Nhi nàng cũng muốn thỏa mãn. Nhưng quốc gia an nguy là không thể không lo. Việc này đến cùng muốn thế nào mới có thể có kết cục tốt? Nếu Tà Vương không chịu lui một bước, như vậy liền chỉ có thực sự để Diên Diên Tà Vương. Như vậy mới có thể đổi lấy an ổn của cả Phượng Dạ Quốc. Nếu là Tà Vương có thể lui một bước, chọn người khác, vậy coi như đại vui mừng. Tiệt Nhi từ Tát Thành trở về, cũng có thể có điều ăn nói. Lúc này Hoàng hậu nhìn về phía Tà Vô Phong trong ánh mắt tràn đầy cầu xin. Hy vọng hắn có thể đáp ứng chọn người khác. Thế nhưng, Tà Vương, đúng, không phải nàng không được. Tà Vô Phong khẳng định không gì sánh được. Hắn nói ra chưa từng có khả năng thay đổi. Huống chi, lần này là nữ nhân duy nhất đời này hắn yêu. Hắn làm sao có thể buông tay? Cho dù hắn buông tha tất cả, cũng không có khả năng buông tha Diên Diên. Tà Vương có thể xác định, sẽ cả đời đối tốt với Diên Diên. Dung mạo của Diên Diên, người thật có thể tiếp thu. Nếu Tà Vương khẳng định như vậy, nhất định là có ý nghĩ của hắn. Thế nhưng, đối với Diên Diên, Duẫn Nguyệt xem như nữ nhi ruột thịt mà đối đãi. Nếu gả đi không hạnh phúc, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đem Diên Diên đổ trong biển lửa. Nàng căn bản không nghĩ ra. Tà Vương cùng Diên Diên căn bản không có quá nhiều cùng xuất hiện. Thậm chí một lần biểu diễn kia, cũng không có phát huy nửa phần. Vậy Tà Vương lại là từ lúc nào? Coi trọng Diên Diên, chính là dựa vào mắt đầu tiên. Cũng sẽ không coi trọng a Diên Diên hài tử kia. Người chỉ chú trọng mặt ngoài là vĩnh viễn nhìn không thấy nàng tốt. Vậy Tà Vương, cũng sẽ không phải như vậy. Tà Vương nam nhân ưu tú như vậy. Tại sao sẽ ở lúc chưa từng tiếp xúc qua Diên Diên coi trọng Diên Diên? Lẽ nào là muốn lợi dụng Diên Diên? Hay hoặc là chút âm mưu gì? Nếu thật là như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Dung mạo với bổn vương mà nói, căn bản không quan trọng. Vô luận là xấu hay đẹp, chỉ cần là Diên Diên, bổn vương sẽ yêu. Đích xác, khi nhìn đến thực dung của Diên Diên, hắn cảm thấy kinh diễm. Nhưng cũng không phải là bởi vì mỹ mạo của Diên Diên mà thích nàng. Ngẫm lại cũng thấy buồn cười. Diên Diên nhận thức đã thay đổi trang dung. Nhìn, vô luận một, hắn đều cảm thấy thuận mắt. Bởi vì dưới trang dung, vẫn là Diên Diên, ở chỗ sâu trong ký ức. Thời gian hoàng tổ mẫu qua đời, đã là 66 tuổi. Trên mặt xinh đẹp không hề còn. Đã từng là đệ nhất mỹ nhân Mỹ quốc. Từ lâu đã đầy nếp nhăn. Thế nhưng, lão đầu tử đối với hoàng tổ mẫu thâm tình vẫn như cũ không chút nào cải biến. Hoàng tổ mẫu so với lão đầu tử còn lớn hơn 6 tuổi. Thế nhưng, giữa hai người nhưng không có bất luận cái gì ngăn cách. Tiểu quốc khác vì lấy lòng, cũng từng đưa mỹ nữ lên. Nhưng lão đầu tử là ngay cả nhìn chưa liếc mắt nhìn. Đó là một phần cảm tình. Trước khi không có nhận thức Diên Diên, hắn chưa bao giờ biết, sẽ có một ngày mình cũng sẽ chân chính thích một nữ nhân. Nhân, tự nhiên, yêu, liền sẽ không buông tay, lại sẽ không vì bất kỳ nguyên nhân gì mà vứt bỏ nàng. Ha ha, cứ như vậy, hoàng hậu cũng nên yên tâm. Tà Vương phải biết rằng, hoàng hậu là đem Diên Diên xem như nữ nhi, tự nhiên là quan tâm. Hoàng thượng nghe Tà Vương nói, tâm treo ngược liền chậm rãi để xuống. Xem ra trong lòng của hắn nghĩ, có thể chậm rãi đưa ra. Nghĩ Tà Vương sẽ đáp ứng. Vốn còn nghĩ, nếu Tà Vương cũng không chọn Diên Diên, lại càng không nguyện tuyển phi nữa. Như vậy chuyện của liên nhân sẽ gặp ngâm nước nóng. Muốn cùng Mỹ quốc kết làm liên bang, càng trăm triệu không có khả năng. Tát Thành khoái sử báo lại. Vì Tuyệt Vương đến, tăng sĩ khí tăng không ít. Trận chiến đầu tiên, Tát Thành môn vẫn như cũ được bảo vệ. Quân đội Bắc Nguyệt quốc lui binh 10 dặm, tựa hồ đang đợi viện binh đến. Thế nhưng binh đội của Phượng Dạ quốc tổn thương cũng không ít. Dù sao cũng là lấy ít địch chúng. Cho dù Tiệt Nhi có năng lực nữa, đợi được 10 vạn tinh binh của Bắc Nguyệt quốc đi tới, Tát Thành tất phá, đến lúc đó nhất định sẽ máu chảy thành sông. nếu không nhanh lên một chút đem chuyện của Mỹ Quốc thành. Nếu cuối cùng, cho dù thành công đẩy lùi Bắc Nguyệt Quốc, bách tính nhất định sẽ nhận hết tai họa của chiến loạn. Sinh hoạt hòa bình nhất định đại ảnh hưởng, cũng khó bảo những quốc gia khác sẽ không tới phạm. Hoàng hậu nương nương cứ yên tâm đi. Bổn vương bảo chứng, sẽ cả đời bảo vệ Diên Diên, sẽ không để cho nàng thụ một tia ủy khuất. Nghe được Tà Vương nói như vậy, hoàng hậu nhìn lại cũng muốn yên tâm. Nhìn hình dạng của Tà Vương, rất rõ ràng. Hơn nữa, Tà Vương nếu không yêu Diên Diên, căn bản không cần phải nói xuất những lời này. Như vậy, chuyện Tà Vương đáp ứng lúc trước, có được hay không làm tròn? Thời khắc này hoàng thượng căn bản chỉ nghĩ đến an nguy của bách tính Phượng Dạ Quốc. Nào sẽ để ý đến mặt mũi hoàng đế của mình. Nhưng này hắn lại không thể nghĩ nhiều như vậy. Cơ nghiệp của Phượng Dạ Quốc cũng không thể sẽ ở hủy trên người của hắn. Hắn còn phải đem trọng trách này truyền tới trong tay của Tiệt Nhi. Có thể, bổn vương trước đem tin tức kia truyền đi. Lượng Bắc Nguyệt Quốc tạm thời không dám tương phạm. Đại hôn, Mỹ Quốc chính thức cùng Phượng Dạ Quốc ký kết minh ước. Đây là cố hương của vương phi bổn vương. Bổn vương tự nhiên sẽ. Đến lúc đó, bổn vương sẽ phái binh tương trợ. Biết Bắc Nguyệt Quốc lui binh mới thôi. Hơn nữa bổn vương đáp ứng. Sau này Phượng Dạ Quốc nếu có trắc trở, Mỹ Quốc nhất định tương trợ to lớn. Vậy là tốt rồi. Hoàng thượng nghe Tà Vương nói như vậy, liền lang lảnh bật cười. Nhiều ngày tới nay lòng nhức đầu chậm rãi buông xuống. Rốt cục có thể thư thái cười ra mặt. Hoàng thượng, vậy không bằng trước hết mời Địch thừa tướng cùng Diên Diên tiến cung. Thương nghị thật kỹ lưỡng hôn sự. Nếu đã quyết định, liền phải tiếp nhận. Thế nhưng trong lòng hoàng hậu có sầu lo. Diên Diên, sẽ đáp ứng không? Nếu miễn cưỡng đáp ứng, sẽ thực sự hạnh phúc sao? Nghĩ Diên Diên trước đối với nàng nói. Duẫn Nguyệt biết, nếu Diên Diên không thương nam nhân này, gả cho hắn cũng sẽ không hạnh phúc. Nhưng là bây giờ, Phượng Dạ Quốc cùng Mỹ Quốc phải kết làm liên bang, cũng không có liên hệ. Tà Vương lại sao đáp ứng? Cũng tốt, người đến, truyền thừa tướng cùng Diên Diên tiến cung. Trong quý ỷ cung, Phi Nhi, Phượng Linh Sương đã đi ra ngoài. Đây cũng là cơ hội của ngươi. Phải thật tốt lợi dụng. Địch Diên Diên xấu nữ ký chỉ sợ cũng dùng thủ pháp che giấu tay mắt của Tà Vương. Ai biết trong lòng hắn nghĩ cái gì? Phản chính bằng ai cũng sẽ không thú một xấu nữ. Huống chi đó là Tà Vương. Bình Quý Phi hơi vẻ hài lòng nhìn hai nữ nhi duyên dáng yêu kiều phong tư trác như trước mặt mình. Nương nương, hiện tại Phượng Linh Sương đã trừ. Sau này ta nhất định hào hào chóc chặt cơ hội. Định có thể được Tà Vương yêu thích. Tà Vương phi vị, phi ta Mạc Trúc. Phượng Mạc Phi dịu dàng trên mặt của Tẫn Mãn tự tin. Như là thập phần chắc. Tà Vương phi vị nhất định là của nàng. Giao Nhi, ngươi tâm tính thiện lương hào hào giúp tỷ ngươi một chút. Hy vọng của mẫu nữ ba người chúng ta đều ký thác vào trên người của Phi Nhi. Ngược lại không phải là nói ngươi không sánh bằng tỷ ngươi. Chỉ là ngươi bây giờ còn trẻ, mới 14 tuổi, cùng Tà Vương kém không sai biệt lắm 15 tuổi, cũng thực sự không thích hợp. Ngươi đừng quên, quốc quân của Mỹ Quốc đã đến Hoa Giáp chi niên, không lâu sau sẽ thoái vị. Tà Vương phi liền đem tới quốc mẫu. Thế nhưng, ngươi cho rằng, tổ phụ của Tà Vương sẽ để hắn thú một hoàng mao nha đầu như ngươi. Nếu ngươi cố ý muốn cùng tỷ ngươi tranh chấp, liền sẽ chỉ làm người tọa thu ngư ông đắc lợi. Bình Quý Phi nhìn Phượng Mạc Giao hình dạng không cam lòng, không thể làm gì khác hơn là hào hào khuyên bảo. Lấy tình động, một lòng nghĩ, việc này tuyệt đối không thể hủy ở trong tay của nàng. Nên, Giao Nhi, hôn sự của ngươi, bổn cung thì sẽ thay người an bài tốt. Chỉ cần chuyện của tỷ ngươi thành, như vậy cuộc sống sau này của ngươi nhất định hạnh phúc. Về phần Phỉ Nhi, Giao Nhi là muội muội của ngươi, ngươi tự nhiên sẽ quan tâm nàng. Thế nhưng, nếu ngày việc thè nhem ngươi gả cho Tà Vương vi phi, nghìn vạn lần đừng quên dìu dắt của bổn cung. Bổn cung muốn không nhiều lắm, chỉ cần ngươi giúp bổn cung đoạt được hoàng hậu vị, như vậy công ơn nuôi dưỡng các ngươi cũng coi như báo đáp. Giữa các nàng cũng không cần thiết giả mù sa mưa vòng quanh quyền. Bình Quý Phi đối với Phượng Mạc Phi cùng Phượng Mạc Giao cho tới bây giờ đều là trực lai trực khứ. Đã nghĩ hai người ngày đầu tiên vào Quý Ỷ Cung, nàng cùng các nàng nói rõ. Các trước mặt người khác, nàng là ba mẫu nữ. Sau lưng người khác, các nàng đó là người đáng thương lợi dụng lẫn nhau. Các nàng lợi dụng nàng ở hậu cung tìm được một chỗ ẩn thân. Làm cho các nàng ấm no không bị khi dễ. Các nàng để cho nàng làm quý phi thù vinh. Sinh hoạt sau này có điều bảo đảm. Trừ lần đó ra, không còn thân tình đáng nói. Ân đức của nương nương, Phi Nhi tuyệt không quên. Chỉ cần Phi Nhi có thể làm được, Phi Nhi nhất định làm hết sức. Lời của nương nương, Giai Nhi cũng rõ ràng. Giao Nhi nhất định hảo hảo tương trợ tỷ tỷ. Ngoài miệng thì nói như vậy không sai. Thế nhưng, trong lòng khó chịu cũng còn có. Chính là ngày đó gặp qua Tà Vương, nàng liền cũng khó quên. Dung tuấn diễm lãnh mị nàng chưa từng thấy qua. Đây chính là đối tượng phu quân lý tưởng nàng thường mộng. Có thể nói buông tha liền buông tha. Cảm giác trong lòng lại có thể tùy ý xóa sạch. Thế nhưng, đối phương dù sao cũng là tỷ tỷ. Thân nhân duy nhất trên đời này của nàng. Hảo tỷ tỷ mọi chuyện đều nhường nàng. Thời gian nàng thụ khi dễ. Dùng thân thể làm trò mặc người khác đánh chửi. Nên, nếu Tà Vương chướng mắt nàng, nàng chắc chắn hảo hảo tương trợ tỷ tỷ. Nàng biết tỷ tỷ nhất định sẽ vì nàng an bài tốt nhất. Các ngươi có thể nghĩ như vậy. Bổn cung an tâm. Nghe nói Tà Vương hôm nay tiến cung. Không biết ngươi hôm nay có cơ hội hay không thấy được. Thu mua một ít thái giám cung nữ. Để cho bọn họ chuyên môn mang tin tức. Chỉ là, có năng lực nữa. Cũng khó mà hỏi thăm đối thoại của Tà Vương trong điện cùng Hoàng thượng Hoàng hậu. Càng không thể nào biết Tà Vô Phong trước mặt Hoàng thượng Hoàng hậu nói qua muốn thú Địch Diên Diên. Cũng không biết, Địch Diên Diên chính khí cũng đang trên đường tiến cung. Nương nương yên tâm, nếu không có, liền chế tạo cơ hội là được. Chỉ cần Tà Vương bước ra một bước, hắn liền có thể cùng ta gặp lại. Nương nương, ta còn là về phòng trước, chuẩn bị một chút, sau đó lập tức ra điện. Ân, bổn cung cũng mệt mỏi. Giao Nhi, ngươi cũng giúp đỡ tỷ tỷ hào hào trang phục. Nói xong, Phượng Mạc Phi cùng Phượng Mạc Giao cũng song song thối lui ra khỏi. Mới đi ra khỏi chính điện, trên mặt Phượng Mạc Giao hận ý liền hiện hết trên mặt. Đó là hận ý đối với Bình Quý Phi. Nếu không có nàng, cho dù bên người không có bất kỳ người nào, cuộc sống trước kia của các nàng cũng sẽ không bóng tối như vậy. Nữ nhân này, vì mình nhất tịch quý phi vị, năm đó có thể đối với hai tiểu hài tử hạ ngoan thủ. Giao Nhi, không vội, thù mới hận cũ này chúng ta nhất định có thể báo. Bất quá, hiện tại, chúng ta nhất định phải nhẫn nại. Hiện tại quan trọng nhất chính là lòng của Tà Vương. Nhìn mình biểu tình trên mặt muội muội, Phượng Mạc Phi lắc đầu. Của muội muội vẫn là cấp táo liễu. Dù sao cũng tuổi còn trẻ. Trước đây trải qua thống khổ đại khái cũng đã quên rất nhiều. Dù sao lịch lãm còn thiếu chút. Tỷ tỷ, Giao Nhi biết, sau này ta nhất định sẽ hảo hảo khống chế được thần tình của mình. Giao Nhi nhất định sẽ hảo hảo hướng tỷ tỷ học tập. Phượng Mạc Giao nhìn tỷ tỷ của mình. Trên mặt đảo qua ngoan tuyệt, chỉ để lại vẻ mặt ôn nhu. Nhãn thần tin tưởng, chỉ có vào lúc này, mới có thể lộ ra vẻ mặt như thế. Bởi vì tỷ tỷ là thân nhân duy nhất trên đời này của nàng. Thân nhân vô luận như thế nào cũng sẽ không làm thương tổn nàng. Nàng vẫn tin tưởng như thế. Trong cỗ kiệu, Địch Diên Diên khổ não đến cực điểm. Nghe được trong cung truyền chỉ qua đây. Nói tiên nàng và cha tiến cung gấp thương nghị hôn sự của Tà Vương. Liền khổ não vạn phần. Mình không phải là đã nói qua. Nàng cần tự lựa chọn vị hôn phu sao. Là hoàng thượng lúc đó điếc, hay là đầu bị ngâm nước rồi, hiện tại cái gì đều không nhớ rõ. Vì sao nhìn Tề công công đặc biệt đến tuyên chỉ, âm thanh quái khí nhìn nàng cười, càng làm cho nàng có một loại cảm giác. Hắn vẫn cảm thấy bản thân rất may mắn, có thể được Tà Vương chọn trúng. Nàng nên quỳ xuống đất nghênh tiếp đạo thánh chỉ này. Hảo hảo cảm ơn ông trời ân. Chuyện này đột nhiên phát sinh biến hóa. Nhất định là Tà Vô Phong làm chuyện tốt. Thế nhưng về phương diện khác, vừa tự hô tất cả phù hợp tính cách cuồng ngạo của hắn. Tiểu thư, lập tức sắp đến cung môn. Những người đó đều nói chúc mừng. Nói chúc mừng tướng gia sắp trở thành quốc trượng Mỹ quốc. Nhạc phụ của Tà Vương. Càng nói chúc mừng tiểu thư. Nói tiểu thư đắc hạnh. Gả một hảo phu quân. Nhãn thần nhìn cũng biết trong đó tràn ngập khinh bỉ. Bọn họ cho rằng tiểu thư ngươi không xứng. Thanh Nhi bên ngoài cỗ kiệu thay nàng tức giận bất bình. Nàng coi thường nhất là sắc mặt của những người đó. Há miệng vừa nói không phải thật tâm. Nếu không phải nhìn phân thượng của Tà Vương, không chừng còn không sẽ ở miệng mang tiểu thư. Nhưng trong kiệu địch riêng riêng lại như là không có nghe thấy. Chỉ là lẳng lặng nghĩ đến. Bước tiếp theo nên làm như thế nào? Hoàng thượng vi bối nhược ngôn. Cũng muốn vội vàng tiên tiến cung. Thật là Tà Vô Phong đang ép đi vào khuôn khổ. Đến lúc đó nên thế nào đưa ra không tán thành cái cọc hôn sự này? Địch thừa tướng cùng địch tiểu thư đến. Theo thanh âm của thái giám thật cao vang lên. Địch Ngưỡng Thiên cùng địch Diên Diên bình bộ đi vào điện. Trên điện chỉ có hoàng thượng cùng hoàng hậu. Còn có Tà Vô Phong ngồi ở chờ trong điện. Vừa nhìn thấy hai người tiến đến đứng dậy. Hoàn hảo không có đại thần khác. Cự tuyệt như vậy cũng có thể cho hoàng thượng Lưu Túc mặt mũi. Nghĩ như vậy địch Diên Diên lại không biết chờ một chút đến một tia cơ hội cự tuyệt cũng không có. Người đến, ban tọa. Theo những lời này của hoàng thượng, địch Ngưỡng Thiên cùng địch Diên Diên đều ngồi xuống. Tà Vô Phong cũng ngồi xuống. Nhìn hoàng thượng nhìn về phía mình nhãn thần có chút lạ. Địch Diên Diên liền đệ nhất trực giác. Vậy sẽ không là chuyện tốt. Hoàng thượng nhìn mình, ánh mắt kia mang theo chút nghi vấn. Thật chặt nhìn xấu dung của nàng. Cuối cùng vẫn là không nhịn được quá khứ. Hắn là đang suy nghĩ. Vì sao Tà Vương sẽ dứt bỏ nhiều mỹ nữ như vậy không chọn? Càng muốn chọn một xấu nữ không đúng tí nào như thế. Trong mắt cũng mang theo nhẹ nhẹ không cam lòng. Nếu người này đổi thành nữ nhi của mình, Phượng Linh Xương, như vậy chút chuyện, không lâu sau đương nhiên sinh ra sao? Nghĩ tới đây, thần sắc hoàng thượng ngưng trọng. Vì sao Xương Nhi lại phải làm ra chuyện không bằng cầm thú? Hắn sau này cũng không có nữ nhi này. Tà Vô Phong bái kiến nhạc phụ đại nhân. Đột nhiên, Tà Vô Phong đứng lên. Quay địch Ngưỡng Thiên nói rằng, nguyên bản trên mặt lạnh lùng mang theo một ít ôn nhu. Phần cảm tình kia thập phần rõ ràng. Ở đây bốn người khác rõ ràng đều cảm giác được. Tà Vương chi lễ đãi. Cựu thần không dám nhận. Biết tâm ý nữ nhi mình. Lúc này không rõ kiên quyết của Tà Vương địch Ngưỡng Thiên vội vàng đứng lên. Hợp với cúi người xuống. Diên Diên không thích. Như vậy lễ này hắn liền không thể nhận. Ái khanh a, Tà Vương đây là coi trọng lễ tiết. Ngươi nghìn vạn lần phải tiếp nhận. Tà Vương đã nói. Cố Hương Phượng Dạ Quốc là vương phi của hắn. Định tất hảo hảo thủ hộ. Còn nói sẽ cùng ta Phượng Dạ Quốc kết làm liên bang. Nếu nước cử binh khác tương. Mỹ quốc định tất xuất thủ tương trợ. Sở dĩ những lễ tiết này, ngươi cũng cần hảo hảo tiếp thu. Hoàng thượng cười nói, ai cũng đều nghe rõ. Trong lời hắn nói chứa thâm ý, điều kiện duy nhất Tà Vương trợ Phượng Dạ Quốc đó là thú được Diên Diên. Chỉ có như vậy, Mỹ quốc cùng Phượng Dạ Quốc mới có thể kết thành liên bang. Ý tứ của Hoàng thượng rất sáng tỏ, mặc kệ ý của địch Diên Diên cùng địch Ngưỡng Thiên như thế nào. Đây đều phải quyết định. Nhạc phụ, tiểu tế hy vọng, có thể mau chóng cùng Diên Diên thành hôn. Hoàng hậu vừa mới nói. Diên Diên xuất giá, cũng bằng Phượng Dạ Quốc gả nữ nhi. Tất phải ở chỗ này tổ chức nghi thức xuất giá long trọng. Không biết ý của nhạc phụ như thế nào. Tà Vô Phong căn bản không lưu ý người khác nhìn hắn thế nào. Nói hắn dậu đổ bìm leo cũng tốt. Nói hắn chỉ sẽ áp chế. Cũng tốt, phản chính tim của hắn liền chỉ có một nghĩ cách, chính là thú được Diên Diên, nữ tử duy nhất hắn âu yếm. Hơn nữa hắn nếu như không phải là cũng cảm giác được kỳ thực Diên Diên đối với hắn cũng không có quá nhiều bài xích. Tương phản cũng hiểu được lòng của nàng chậm rãi hướng về bản thân tới gần. Mà hết thảy này đều chẳng qua là bản thân Diên Diên còn không rõ. Hắn sẽ không đánh ván bạc này. Hắn biết, chỉ cần hắn mở đầu, hảo hảo nắm chặt, Diên Diên liền sẽ từ từ lý giải tâm ý của nàng. Đến cuối cùng cũng là cam tâm tình nguyện gả. Nhìn biểu tình kiên định chân thành của Tà Vô Phong, Địch Diên Diên đột nhiên cảm thấy mình cũng không nên trách hắn. Thế nhưng, chuyện này, đến cùng nên xử lý như thế nào? Hiện tại đã không còn là chuyện của cá nhân nàng cùng Tà Vô Phong nữa. Mà là kẹp ở trên an nguy quốc gia. Thoáng cái, nàng thành một người đối với toàn quốc hết sức quan trọng. Nàng không muốn gả, không có thể ép nàng. Thế nhưng, nàng nếu không gả, Mỹ quốc không muốn viện trợ. Như vậy chiến sự cùng Bắc Nguyệt quốc nhất định khởi xướng. Đến lúc đó chịu khổ, không phải là bách tính vô tội sao? Địch Ái Khanh, ý của ngươi như thế nào? Nghe Tà Vương kiên định nói. Biết sự tình đã đến thời gian bất khả rời đi. Hoàng thượng lại không có quên đáp ứng ban đầu với Địch Diên Diên. Nhưng bây giờ đã đâm lao phải theo lao. Nếu hỏi lại Địch Diên Diên, nàng không đáp ứng. Việc này làm sao thành? Chuyển hướng thê tử của chính mình. Nhìn nàng đối với Diên Diên ánh mắt lưu luyến không rời. Diên Diên, cho tới bây giờ hôn nhân đều là phụ mẫu chi mệnh. Trước cha sủng ngươi, tùy ngươi, nhưng này ngươi nhất định phải nghe cha. Tà Vương, cửa này, bổn tướng là đáp ứng rồi. Hoàng thượng, còn xin ngươi vì tiểu nữ làm chủ. Tứ hôn, cha. Nghe thấy cha của mình nói như vậy, Địch Diên Diên như là khó có thể tiếp thu một dạng. Nàng căn bản không tin tưởng cha mình sẽ nói ra lời như vậy. Thế nhưng chuyển tâm vừa nghĩ, đây cũng là cha phải nói ra. Hắn là thừa tướng, là một người ái quốc. Hắn tuyệt không vì nữ nhi mình chi tư mà để nghìn vạn dân chúng chịu khổ chịu tội. Nàng vừa kích động nói, bất quá cũng là nhất thời không có phản ứng. Cha đích xác nên làm như vậy. Thế nhưng, nàng thật muốn gả sao? Tuy nói, Tà Vô Phong cũng không phải một nam nhân nàng đáng ghét chí cực. Thế nhưng ở giữa cũng không có cảm tình tồn tại. Nghĩ tới đây, tần suất tim đập tựa hồ nhanh. Tại sao phải như vậy? Vậy là tốt rồi. Không biết hai vị, muốn đem ngày đại hôn định từ lúc nào? Phía sau gián đoạn nội dung thương nghị. Địch Diên Diên cũng giống như là một người ngoài cuộc, cũng không tham dự trong đó. Ngay cả hoàng hậu vốn có trăm triệu lần không nghĩ tới đáp ứng cửa này, cũng bắt đầu hoạt dược, thực sự như là phải gả nữ nhi, đang nói vấn đề lễ tiết gì. Địch Diên Diên cũng giống không có nghe được, tựa như người ngoài cuộc một dạng mà ngồi, thẳng đến không biết qua hơn một đoạn thời gian dài, nàng mới hồn hồn ngạc ngạc ngồi trên cỗ kiệu. Thanh Nhi dọc theo đường đi cũng thật là nhiều vấn đề. Nhưng nàng cũng không có thế nào đáp trả. Nhưng nhìn hưng phấn của Thanh Nhi, nàng không khỏi có một ảo giác. Hình như gả cho Tà Vô Phong, thật không phải là một chuyện gì xấu. Vì sao người xung quanh thật tình đối tốt với nàng, đều như vậy vì nàng cảm thấy vui vẻ. Chính là cha, thời gian nói hôn sự, trên mặt cũng vẫn mang theo nụ cười hạnh phúc cùng dễ thân. Đây là điều rõ ràng không gì sánh được, thế nào cũng không chứa nổi. Nghĩ, Địch Diên Diên liền cảm giác hoàn cảnh chung quanh hình như không thích hợp cho nàng suy nghĩ. Chuyện này, nàng phải suy nghĩ thật kỹ. Trong đầu liền chậm rãi hiện lên địa phương Tĩnh Di Vô Tạp kia. Ở đó, còn có bằng hữu tốt nhất cùng người thân của nàng. Nói không chừng còn có thể vì nàng nghĩ đến phương án giải đáp. Vì vậy, liền quyết định ở sáng ngày thứ hai xuất phát đến Vân Sơn. Trở lại tướng phủ, vừa hạ cỗ kiệu, cha liền ngữ trọng tâm trường nhìn nàng. Nói với nàng, tuy rằng lần này cũng không phải là tự nguyện đáp ứng, nhưng hắn lại đối với Tà Vô Phong nữ tế này phi thường hài lòng. Chỉ bằng vào những lời này của cha, không khó nghĩ đến, cha là muốn cho nàng gả, chỉ là xuất phát từ nàng không muốn trước. Hắn cũng không có ép nàng mà thôi. Thế nhưng hiện tại không gả không được. Đụng với Tà Vương vì nữ tế, hắn rất là thỏa mãn. Địch Diên Diên biết tâm ý của cha, cũng biết mình lần này nếu quả thật không nghĩ ra được phương pháp giải quyết lưỡng thiện kỳ mỹ, nàng liền chỉ có gả, nên cũng không có ý tứ trách cứ cha chút nào. Chỉ là nhàn nhạt đối với Địch Ngưỡng Thiên nói phải xuất môn mấy ngày. Suy nghĩ thật kỹ, mà Địch Ngưỡng Thiên tự nhiên cũng đáp ứng. Nhìn nữ nhi của mình, hắn hy vọng nàng có thể sớm ngày nghĩ thông suốt. Sáng ngày thứ hai, Địch Diên Diên liền xuất phát Vân Sơn. Nhận được tin tức này, Tà Vô Phong hiểu ý cười. Không nghĩ tới, Diên Diên không có trực tiếp tới tìm hắn thủ tiêu hôn ước, trái lại đến địa phương khác tĩnh tư. Cứ như vậy cũng là chuyện tốt. Thế nhưng, hắn phải đi theo. Cứ như vậy mới có thể có nhiều thời gian hơn cùng Diên Diên ở chung. Làm cho Diên Diên sáng tỏ. Kỳ thực sâu trong nội tâm của nàng, đối với hắn cũng không bài xích. Chuẩn bị xong xe ngựa, chuẩn bị xuất phát. Vâng, biết tâm ý của chủ nhân mình. Tự nhiên biết là truy tùy Vương Phi tương lai của bọn hắn. Xem chừng Vương Phi thật đúng là không phải là đào hôn. Nếu không, chủ nhân của bọn họ lại sao bình yên tự nhiên ngồi như vậy. Để lời nói ngoài, hôm nay ngày đầu nhập về đưa lên vạn canh. Cũng sáng sớm canh văn. Hy vọng mọi người nhìn đã nghiền hắc. Cần tiếp tục ủng hộ Nga. Phía sau nội dung vở kịch ở dốc hết tâm huyết địa nghĩ. Sẽ càng ngày càng đặc sắc tích. Cách chương.